Chàng rể quyền thế, chương 4598. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nó có thể không đủ để cứu người. Chu Hướng Võ do dự một chút, sau đó run rẩy nói. Bùi đại sư, ta vừa rồi, không biết có phải hay không. Sư huynh đã dùng chính tính mạng của mình đánh đổi cho ta. Cho nên, ta hiện tại mới có thể sống. Mà anh ấy, chú định hẳn phải chết. Bởi vì, khi anh ấy chặn trước ta, ta thấy rõ ràng có một đạo hắc khí từ giữa lông mày của ta bay vào trong cơ thể anh ấy. Ta vốn cho là, đây là ta nhìn lầm. Nhưng bây giờ tình huống này, nghe vậy, Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày. Xem ra anh đã đoán đúng. Anh hít một hơi thật sâu và thì thầm. Một hồi, nếu quả thật không được, ta có thể thử ra tay một chút. Đúng lúc này, bệnh viện đột nhiên vang lên còi báo động. Với tiếng còi báo động của bệnh viện, chiếc lều cấp cứu tạm thời đã được dỡ bỏ. Một nữ bác sĩ cùng hơn chục nhân viên y tế bước ra. Chắp tay trước mặt, mặc dù trên mặt đều đeo khẩu trang và bịt mắt, nên không nhìn rõ biểu cảm của bọn họ. Nhưng lúc này, bọn họ đều hơi cúi người xuống. Giám đốc Chu, tôi thực sự xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Ngài nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói như vậy, nữ bác sĩ trong lòng cũng không biết là như thế nào. Cô biết rất rõ thân phận của Chu Quảng Lộc. Vì vậy cô cũng hiểu rằng, một khi Chu Quảng Lộc có thể được cứu, cô không chỉ có được tình bạn của ẩn thế Chu gia, mà lại nói không chừng có thể một lần thành danh, bệnh viện nhất định sẽ khen thưởng và thăng chức cho cô ấy. Nhưng hiện tại, không có cách nào cứu Chu Quảng Lộc. Những chuyện này tự nhiên không liên quan gì đến nàng. Không, anh của ta không chết. Anh ấy không thể chết. Anh ấy cũng sẽ không chết. Lúc này Chu Hướng Võ nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi phải cố hết sức cứu người. Phải cố hết sức cứu người. Nếu không, ta sẽ phong tỏa bệnh viện của các ngươi. Hiển nhiên, đối với Chu Hướng Võ, hắn không thể chấp nhận chuyện anh hai vì mình mà chết. Nữ bác sĩ thở dài nói. Giám đốc Chu, không phải chúng tôi không muốn, mà là thực sự không thể. Ngài cũng biết hậu quả của việc trúng đạn. Vấn đề lớn nhất lúc này chính là viên đạn trì bị kẹt trong huyết quản nơi ngực của Chu tiên sinh. Nếu chúng tôi lấy ra viên đạn trì, ngài ấy có thể sẽ mất quá nhiều máu và chết. Mà không lấy đạn trì ra, ngài ấy cũng sẽ bị nhiễm độc mãn tính bởi trì. Tôi đề nghị mau chóng chuẩn bị hậu sự đi, xem ngài ấy có di ngôn gì. Lúc này, nữ bác sĩ cúi xuống sâu hơn. Cách chương.